xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là bị xì hơi mà. Em nghe rõ tiếng đó. Lạn Tử Đông ngồi ở vị trí điều khiển, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Đặng Lệ Sảo đang ngồi xổm kiểm tra lốp xe sau, âm thầm vặn chìa khóa. Xe tải lập tức nổ máy. Đặng Lệ Sảo hoảng hốt lùi lại về sau. Ngay sau đó, lốp xe bắt đầu chậm rãi chuyển động. Không được, Lạn Tử Đông xuống xe cho tôi. Đặng Lệ Sảo vội vàng, không chút do dự vứt bình giữ ấm xuống và đuổi theo. May mắn là xe tải vừa mới khởi động, cô nhảy lên dùng hết sức lực bám lấy tay nắm cửa đang treo lơ lửng giữa không trung. DTV1 tay bám chặt vào cửa xe, tấm kim loại rung động ầm ĩ bởi những cú đánh. Xuống xe ngay, tôi còn cả gia đình cần nuôi. Trả lại tay lái cho tôi. Xe tải tăng tốc, Lạn Tử Đông cố ý phanh gấp khiến Đặng Lệ Sảo đập mạnh vào cửa xe. Da tay hằn lên từng mảng tím bầm, 10 ngón tay vẫn gắt gao bám C-H-A-T-T-A-I nắm cửa, đau đớn đến mức Đặng Lệ Sảo phải cắn môi. Cô tuyệt đối sẽ không khóc, cũng không buông tay, đây là hy vọng sinh hoạt của cả gia đình cô. Lạn Tử Đông bám chặt vào tay lái, nhìn người phụ nữ bám bên ngoài xe cười khẩy, ngu ngốc. Còn không buông tay chờ ngã C-H-E-T à. Hắn ta hoàn toàn không tin rằng người phụ nữ này có thể bò lên được. Rốt cuộc lái xe cả đêm nay, làm sao có thể còn sức lực như vậy? Đưa hàng đến nơi rồi, tôi sẽ gọi sếp cho cô nghỉ việc. Phụ nữ nên ở nhà ngoan ngoãn giúp chồng dạy con, chứ không phải tranh công việc với đàn ông. Lạn Tử Đông cười nhạo xong, một cơn gió lớn bất ngờ ập đến. Ngay sau đó, biểu tình của hắn ta thay đổi đột ngột. Đau, đau, đau, bà điên kia buông tay. Đặng Lệ Sảo gắt gao kéo tóc hắn ta, vì không thể giữ thăng bằng, Lạn Tử Đông buộc phải dừng xe và lùi về phía ghế phụ. Đặng Lệ Sảo từ từ bò lên, cô nhìn vào lòng bàn tay rách nát, mở cửa xe ghế phụ và đẩy Lạn Tử Đông xuống. Ôi, Lạn Tử Đông ngã ngục xuống đất, mặt nháy mắt trắng bệch, eo như bị gãy, đau đến mức không thể đứng dậy. Hắn ta nhìn vào ghế phụ nơi Đặng Lệ Sảo đang ngồi. Không thể tin nổi, không thể nào, tuyệt đối không thể, lái xe cả đêm tinh thần sao có thể tốt như vậy. Hơn nữa, Đặng Lệ Sảo là phụ nữ, thể lực vốn là điểm yếu lớn của cô. Làm sao cô có thể có sức lực bò lên được? Không kịp suy nghĩ nhiều, thấy tình thế rơi vào thế bất lợi, Lạn Tử Đông thảm hại cầu xin tha thứ. Chị Sảo, eo em như bị gãy, mau đỡ em lên đi. Đỡ cậu, là cậu vừa mới ném tôi xuống xe. Đặng Lệ Sảo cười lạnh, không đời nào cô lại ngốc nghếch thật sự đi đỡ hắn ta lên. Hành động của hắn ta vừa rồi rõ ràng là muốn hại cô. Trên mặt tôi có viết hai chữ ngu ngốc à? Không không không. Lạn Tử Đông ôm eo giải thích. Em nghĩ quãng đường không xa, muốn cho chị nghỉ ngơi một chút trước rồi giúp chị đưa hàng đến nơi. Chị Sảo, em thật sự không có ý xấu. Tôi khuyên cậu lần sau đừng bao giờ coi thường phụ nữ nữa. Đặng Lệ Sảo nghiến răng nghiến lợi, một chân đạp ga phóng đi, bỏ lại Lạn Tử Đông nằm trên mặt đất kêu la thảm thiết. Mãi đến khi đi xa một đoạn đường dài, Đặng Lệ Sảo mới nghĩ đến hành động nguy hiểm vừa rồi mà dùng mình sợ hãi. Lúc bám vào tay nắm cửa xe tải đó, nếu tay lỡ tuột, rơi xuống từ độ cao 1,5 mét, cô không tàn phế cũng sẽ tử vong. Còn nữa, nếu người giao hàng không phải là cô, sếp biết được tin tức, cô cũng nhất định sẽ bỏ việc. Vứt bỏ mạng sống còn không quan trọng bằng vậy sao? Bỏ việc rồi, cô đi đâu tìm một công việc lương cao để nuôi sống cả nhà và con cái? Còn may có nước đường thanh thần. Tinh thần và thể lực của cô được bổ sung đầy đủ. bằng không vừa rồi tuyệt đối không kịp phản ứng. Cách chương.